Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Nguyên Kiếm Tông đến. Lý Tư Chí đến Cao Đầy về tới Thiên Khiển Địa, đi theo phía sau không ít dung huyết, nhìn thoáng qua ngay tại tu luyện Hạ An cùng Hoàng Trấn. Sắc mặt mang theo nụ cười sán lạn, sau đó ngồi xếp bằng, tiêu hóa lấy thiên khiển trong thân thể độ thiên khiển sau phản hồi. Trong lúc nhất thời, lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ Lục Trúc luyện đan, tu luyện, tu vi lại bắt đầu đột phá. Bất quá, theo một chút ấu thú gào thét, đỉnh núi lại nhiều rất nhiều không vui. Lục Trúc nuôi mới vừa lấy được sinh con, sinh rất nhiều tiểu chư tử. Một thai 6 đầu, 8 đầu heo, hẳn là có thể tiêu hóa tiếp xuống thú lương. Lục Trúc luôn cảm giác tự mình quên đi một chút cái gì, lắc đầu, nhất thời nhớ không ra thì sao. Tiện tay lấy ra một chút tàn thứ phẩm đan dược, đút cho tân sinh con non. Tại ẩn thần phong, chân chính náo nhiệt, Nhật Nguyệt phong chủ không xuất hiện. Một chút nghĩ lôi kéo tình cảm phong chủ, không có tìm được tốt cơ hội. Chớ đừng nói chi là một chút đệ tử. Nhật Nguyệt Phong, có thể nói là hiện tại ẩn thần phong bên trong thảo luận nhiều nhất. Mặt khác, chính là Nguyên Kiếm Tông đến, nhường rất nhiều đệ tử, thỉnh thoảng đều sẽ đi lôi đài. Chỉ là ẩn thần phong đệ tử, theo thời gian rời đổi sắc mặt cũng là khó coi. Bởi vì Nguyên Kiếm Tông chuyến này mà đến, là vì 5 năm sau ngàn năm tài nguyên chiến luyện binh. Đây không phải trọng điểm. Dù sao ngàn năm tài nguyên chiến luyện binh là chuyện thường xảy ra. Có thể vấn đề lớn nhất chính là một đạo chiến kiếm hoành lôi, ẩn thần phong đệ tử mới bên trong không người có thể địch. Dù là chính là Khúc Giang, cũng không địch lại trăm kiếm. Có thể Khúc Giang là dung huyết nhất phẩm, kia một đạo kiếm giả chỉ là nửa bước dung huyết. Hiển nhiên Nguyên Kiếm Tông kiếm giả kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Tiếp tục như vậy không được a. Ẩn thần đệ tử sĩ khí cũng bị mất. Mấy đại các lão cũng là yên lặng nhìn xem. Không thể không nói, kia một đạo lĩnh ngộ ba kiếm ý Nguyên Kiếm Tông đệ tử rất mạnh. Dù là Khúc Giang là dung huyết nhất phẩm, có thể nửa bước dung huyết Nguyên Kiếm đệ tử vượt cảnh giới chiến đấu. Cái này kỳ thật chính là chân ý tầm quan trọng. Phong linh căn cốt tu luyện càng nhanh, có thể cái này thiên tài chiến lược quả thực là kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Sư tôn, ta cho ẩn thần phong mất thể diện. Khúc Giang cúi đầu, một mặt xấu hổ, đối mặt với nửa bước dung huyết, hắn thế mà đánh không lại, mà lại đối phương rõ ràng đang nhường. Bằng không, căn bản không cần trăm chiêu. Thậm chí hắn đã nghe được không ít Nguyên Kiếm Tông đệ tử nghị luận. Nhường hắn càng là cúi đầu, ẩn thần phong cứ như vậy. Cùng thế hệ bên trong, căn bản không có mấy cái có thể cùng hữu sư huynh một trận chiến đệ tử. Vậy lần này ngàn năm tài nguyên chiến, chấm ngoặc kép, mấy tên Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Tại nói thầm, Mạc Ngôn Ca nhìn xem Hà Tây tới một tháng, chiến một tháng, chưa từng bại trận. Mạc Ngôn Ca cảm thụ được dạng này bầu không khí, khẽ chau mày, đang muốn mở miệng, ngậm miệng. Ẩn thần phong mạnh yếu không phải là các ngươi có thể nghị luận. Đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Hà Tây ánh mắt nghiêm khắc. Nửa bước dung huyết uy thế, nhường mấy tên đệ tử ngậm miệng không nói. Hữu sư huynh, cái này ẩn thần phong mới một đời đệ tử, ngoại trừ cái kia Khúc Giang có thể cùng ta đánh cái ngang tay. Cái khác là thật thực lực không mạnh. Đây không phải nhóm chúng ta muốn làm ếch ngồi đáy giếng. Phương Hoành làm đệ tử mới, hắn tự nhiên có ngạo khí, đối với hữu hạc là chịu phục, có thể đối với ẩn thần phong, là thật có chút coi thường. Mặc dù hắn nghe nói Nhật Nguyệt Phong chủ độ thiên khiển, thế nhưng là mới một đời đệ tử tham gia ngàn năm tài nguyên chiến. Đoán chừng xếp hạng tuyệt đối dựa vào sau, người cho rằng Khúc Giang là mới một đời mạnh nhất. Hà Tây nhìn thoáng qua Phương Hoành, ngữ khí không có cái gì ba động, thế nhưng lại lộ ra một tia bá khí. Hữu Hạc nói rất đúng, Khúc Giang không phải mạnh nhất. Mạc Ngôn Ca nhẹ nhàng thở dài. Hữu Hạc là đại hạ trấn Bắc quân tướng quân, hắn tin tưởng tại chiến thiên phong đỉnh thời điểm, không có khả năng không có phát hiện hạ vô địch. chỉ là không có chào hỏi thôi. Trước đây những người kia, Mạc Ngôn Ca trở về một hiểu, mới biết rõ đều là đại hạ người tới. Lý Tư không cần nhiều lời. Người này hắn gặp qua, là Hà An người, mà kia Hoàng Trấn tại đại hạ uy thế, thậm chí còn mạnh hơn Lý Tư. Người tính không bằng trời tính, Mục Thiên hiển nhiên cũng không yếu. Thế nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy những người này xuất hiện tại ẩn thần phong đệ tử mới bên. Trong, Khúc Giang thực lực không yếu. Thế nhưng là hắn cảm giác cùng Hạ An Chiêu những người kia so sánh. Không thể so sánh. Đột nhiên, Mạc Ngôn Ca có cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn xem một đạo lụa mỏng nữ tử. Phía sau còn đi theo đường trần cùng Khúc Giang. Chớ tông chủ, Nguyên Kiếm Tông đệ tử xác thực khá mạnh. Nhóm chúng ta ẩn thần phong cũng không có mạnh hơn đệ tử. Khả năng đối Nguyên Kiếm Tông không được luyện binh. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt nói. Nàng đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì nàng là lần đầu tiên gặp được Hữu Hạc. Hà Tây, Hà An muốn làm gì? Nam Mạt nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Hữu Hạc. Nàng là đi sớm nhất Hà Phủ. Tự nhiên gặp rồi Hà Tây. Trước mắt Hữu Hạc không phải liền là trước đây thấy qua Hà Tây. Muốn làm gì? Chẳng lẽ đây mới là Hà An Chiêu Lý Tư trở về mục đích? Nam Mạt cảm giác tự mình chỉ có thấy được tầng thứ nhất. Mạc Ngôn Ca nhìn thoáng qua Nam Mạt, lại liếc mắt nhìn Hữu Hạc. Nam Phong chủ, trước đó nhận biết Hữu Hạc. Mạc Ngôn Ca nghĩ đến Nam Mạt cũng tại đại hạ dạo qua. Cũng là không phải thật bất ngờ. Không biết, từng nghe nói Trấn Bắc quân đại tướng Hữu Hạc chi danh. Nam Mạt trong lòng có chút hiện khổ. Nàng cảm giác Hà An chính là chơi với lửa tự thiêu. Hữu Hạc rõ ràng chính là Hà gia người. Nhưng là bây giờ lại thành Nguyên Kiếm Tông trọng yếu đệ tử. Không đúng, Tịch Khởi Sơn bị đáo. Hạ Vô Địch nguyên bản có ưu thế. Thế nhưng là trong nháy mắt tuyên bố rời khỏi Hạ Hoàng chi tranh. Mà lúc đó, Trấn Bắc quân uy thế. Hữu Hạc không thua kém Hạ Vô Địch. Phúc Hà, Hữu Hạc, Nam Mạt càng nghĩ càng là cảm giác có chút không thích hợp. Cái này rõ ràng hẳn là một người a. Đây là chuẩn bị đem Nguyên Kiếm Tông trở thành Hà Gia Tư Tông. Nam Mạt nghĩ đến những này. Ý tưởng này, quá điên cuồng. Nghĩ nàng đều tâm thần rung động. Thậm chí có một loại đi thiên khiển chất vấn Hà An ý nghĩ. Quả thực cái này giống như là siếc đi dây. Nam Phong chủ quá khiêm. Trừ Ma Phong người nhưng không có xuất thủ đâu. Ta lần này tới, kỳ thật chính là muốn cho Trừ Ma Phong chủ chỉ điểm một cái Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Mạc Ngôn Ca, hiểu rõ gật đầu, Nam Mạt đã nghe qua Hữu Hạc danh tự cũng không đủ là lạ. Dù sao, theo hắn biết, Hạ Mộng Hàm, chính là ẩn thần trong đó một phong đệ tử. Mà nhìn xem Nam Mạt xuất hiện trước mặt mình, Mạc Ngôn Ca chưa có trở về tránh chủ đề. Hắn tới đây, kỳ thật chỉ có một cái mục đích, đó chính là Trừ Ma Phong. Nghiêm túc tới nói, hẳn là Trừ Ma Phong chủ Hà An. Nếu như Hà An có thể chỉ điểm, Nguyên Kiếm Tông tại ngàn năm tài nguyên tranh tài, chắc chắn tiến thêm một bước. Nam Mạt nhìn thoáng qua Mạc Ngôn Ca, lại liếc mắt nhìn Hữu Hạc. Nếu như nói chỉ có Mạc Ngôn Ca, nàng có lẽ sẽ không như thế nói. Thế nhưng là Hữu Hạc tới, nàng lại không thể không suy nghĩ nhiều. Mà lại nàng cũng là thật muốn đi thiên khiển địa, hỏi một chút Hà An đến cùng là thế nào nghĩ. Trừ Ma Phong đệ tử cũng không trong ẩn thần, mà là tại mặt phía bắc ở ngoài ngàn dặm. Hắn người so không thể so với. Ta không biết được. Nam Mạt lắc đầu. Mạc Ngôn Ca con ngươi có chút co rụt lại. Ở ngoài ngàn dặm, thiên khiển chỗ. Cái này khiến hắn càng thêm xác định. Tuyệt đối là Hà An độ thiên khiển, mà không phải cái này Nhật Nguyệt Phong chủ Lý Tư. Bất quá, hắn hiển nhiên không cần thiết đi ra bên ngoài nói. Bản thân, hắn liền không muốn cùng Hà An trở mặt. Vậy liền làm phiền Nam Phong chủ. Cùng Hà tộc trưởng nói một tiếng. Liền nói Mạc Ngôn Ca mang theo đệ tử thỉnh cầu chỉ điểm. Mạc Ngôn Ca trước đó liền đối Hà An khách khí. Mà lần này, đang suy đoán là Hà An độ thiên khiển về sau. Càng thêm khách khí. Vậy ta liên hệ một cái. Các ngươi chờ một lát mấy ngày. Nam Mạt trầm ngâm một cái. Mạc Ngôn Ca lời này vừa ra, cũng là trong nháy mắt nhường Phương Hoành một đám Nguyên Kiếm Tông đệ tử liếc nhau một cái. Hiển nhiên đối với cái kia Trừ Ma Phong 10 điểm hiếu kỳ. Cái này Trừ Ma Phong là không biết rõ a, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nguyên Kiếm Tông đệ tử đối với kia Trừ Ma Phong, quả thực chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời nghị luận, Đường Trần bên người Khúc Giang cũng là nhìn về phía Đường Trần. Sư tôn, kia Trừ Ma Phong đệ tử rất mạnh a. Khúc Giang ánh mắt có chút run lên, ánh mắt có hiếu kỳ. Trừ Ma Phong, hắn có thể nói là nhìn xem thành lập. Cái kia nói tự mình rất thảm Hà gia tộc trưởng, ấn tượng không sâu cũng khó. Rất mạnh, người phải có cơ hội. Nhiều cùng Trừ Ma Phong đệ tử kết bạn một cái. Đối với tương lai có chỗ cực tốt. Đường Trần nghe Khúc Giang. Một tháng trước đó, Thiên Khiển còn rõ mồn một trước mắt, mà lại nghĩ đến tự mình lúc rời đi. Trong hôn mê nửa đêm, thực lực dung huyết nhất phẩm đỉnh phong, nhập môn mới bao lâu, mà lại theo Tráng Hà lục phẩm tăng lên tới dung huyết nhất phẩm đỉnh phong. Tổng cộng mới bỏ ra bao nhiêu thời gian? Cũng liền hơn 10 ngày. Chỉ là kia tăng lên quá trình, rõ ràng không thể phục chế. Nhục thân ngạnh kháng Thiên Khiển người. Ngẫm lại 5 năm về sau, nửa đêm đứng tại ngàn năm tài nguyên chiến thời điểm, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đây cũng là bọn hắn những này các lão, cũng không phải là rất lo lắng ngàn năm tài nguyên chiến nguyên nhân. Trước đó chỉ có Khúc Giang một người, hiện tại có hơn biến thái nửa đêm. Không thể không nói, Đường Trần đối với Hạ An xem người ánh mắt, quả thực cảm giác có chút đáng sợ. Lúc ấy Hạ An rõ ràng liền chuẩn bị trở về thân thuyền. Coi như một cái, hắn liền phát hiện kinh khủng nửa đêm, lợi dụng lấy Thiên Khiển, càng là cầm đêm đẩy hướng một cái đỉnh phong. Trừ Ma Phong đệ tử mới rất mạnh. Khúc Giang có chút hiếu kỳ, mạnh có chút biến thái. Người phải cố gắng, mặc dù không cần trở thành đao nhọn, nhưng là ngàn năm tài nguyên chiến không phải một người liền có thể thành sự. Đường Trần gật đầu, nhìn về phía Khúc Giang, cũng là hết sức nghiêm túc mở miệng, nhìn thoáng qua Hữu Hạc, người này đúng là thiên kiêu, nhưng cùng nửa đêm so sánh, cái này thiên kiêu không tính là cái gì. Khúc Giang ánh mắt có tò mò mãnh liệt, thế nhưng là Nam Mạt lại là đi trước, ẩn thần phong bắc ngàn dặm chi địa, Thiên Khiển địa, bất quá, hiện tại nơi này có một cái tên mới, Trừ Ma Phong trụ sở. Trăm dặm chi địa, tận phép chia hai số hoặc hai số trở lên ma. Hạ An cũng là vui thanh nhàn. Tiêu hóa Thiên Khiển phản hồi về sau. Thực lực lại một lần nữa tăng tiến. Đạt đến nửa bước dung huyết đỉnh phong. Bất quá, nghĩ đột phá dung huyết cảnh. Hiển nhiên không phải tốt như vậy đột phá. Mà lại dung huyết cảnh. Cũng có được rất nhiều coi trọng. Hạ An cũng không phải rất gấp. Mà một tháng thời gian bên trong. Hai thành tinh hoa, cũng là nhường Hạ An khôi phục một chút, mặc dù y nguyên rất gầy, nhưng tối thiểu không phải da bọc xương. Mỗi ngày cùng Lý Tư Hoàng trấn đánh một chút miệng pháo, chuẩn bị một chút đồ vật, chuẩn bị thế nào? Hạ An đối với Lý Tư nói một sự kiện, là rất để ý, đó chính là độ Thiên Khiển về sau. Lý Tư nói có thể làm cho mình huyết mạch phúc phận toàn bộ Hà gia. Hừ. Người đây là cầu người làm việc thái độ. Cái nào cầu người làm việc sẽ liền cái tôn xưng cũng không có. Gọi ta đại sư, Lý Tư ngạo kiều bộ dáng. Lại là đem Hạ An xem giận không chỗ phát tiết. Em đi, nếu không phải, xem ở ngươi đứng tại trước sân khấu phân thượng. Nếu không phải, xem ở là giúp Hà gia phần. Cũng là nghĩ đến phúc phận toàn bộ Hà gia. Hạ An nhịn, Lý đại sư, như thế nào? Không sai biệt lắm, chờ ta điều chỉnh một cái trạng thái. Ngày mai liền có thể, người tìm tới khí vận vật dẫn là được. Lý Tư cũng là biết đến thấy tốt thì lấy. Trả lời một câu, mà Hạ An xoay người rời đi. Cúi đầu trầm ngâm, suy tư Lý Tư chuyện sắp phải làm. Lý Tư nói khí vận gia trì. Trên người mình huyết mạch có thể phúc phận toàn bộ có quan hệ máu mủ người. Kia Hà Tây, chấm ngoặc kép. Hạ An ánh mắt có chút run lên. Hà Tây thân phận bây giờ đặc thù. Hắn phải hảo hảo mưu đồ một cái. Khả năng chấp hành đúng chỗ. mà lại không khiến người ta hoài nghi. Lý Tư để cho mình tìm tới khí vận vật dẫn. Hắn kỳ thật không có nghĩ như thế nào. Dù sao nếu là theo Lý Tư thuyết pháp, khí vận vật dẫn lại bởi vì Hà gia khí vận mạnh mà mạnh hơn, cũng sẽ bởi vì Hà gia khí vận yếu mà yếu bớt. Hà An cảm giác có thể sử dụng vật dẫn, kỳ thật liền hai cái. Một cái là Tường Vân, một cái là Hồn Châu. Bởi vì trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Hồn Châu, vẫn là Tường Vân. Hà An trần chờ một cái. Nếu như là Hồn Châu, vậy hắn liền phải đem tịch diệt theo Hồn Châu bên trong ra. Mà điều này cũng làm cho hắn lấy ra một cái ngọc bội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.